Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Thái Thượng Thanh Tịnh, Võ Vận Hàng Thông, Trần Thủ Chuyết, cùng Khấu Vô Xương lại là hàn huyên một hồi. Nàng trên hư không trấn thủ 3 năm, trở về nghỉ ngơi nửa năm, ai, tông môn đã phát ra triệu tập lệnh, những kia vân du ở bên ngoài Thái Thượng Đạo Pháp tướng chân quân. Đều bắt đầu triệu tập trở về. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, nhân thủ không đủ dùng. Không đủ, hiện tại đã bắt đầu mạnh mẽ điều động chúng ta phụ thuộc tông môn pháp tướng chân quân. Thậm chí bắt đầu dùng tiền thuê những tông môn khác pháp tướng chân quân. Bạch Hồng quá hùng vĩ, nhất định phải 300 triệu dặm kiến thiết một tòa thiên thành. Không phải vậy không được phòng thủ tác dụng. Loại này thiên thành, chỉ có pháp tướng chân quân, có thể lấy trấn thủ, ghét nhất chính là cẩu tộc thời khắc tập kích. Trước đây chúng ta tương hỗ là công và thủ, hiện tại bởi vì cần phòng thủ thiên thành, ưu thế mất sạch, nếu như không có thiên thành, bọn họ có thể lấy trắng trợn không kiêng dè đưa lên thiên thạch oanh kích. Chúng ta ngăn cản thiên thạch, trả giá cao là bọn họ mấy trăm mấy ngàn lần. Chỉ có thành lập thiên thành mới có thể làm cho bọn họ đưa lên thiên thạch, không cách nào ngưng tụ cường đại thế năng, có thể lấy dễ dàng xóa sạch. Nhưng là chúng ta thiên thành ở trên hư không, cẩu tộc có thể lấy đánh mạnh một điểm thiên thành, hoặc là vây điểm đánh viện binh, hoặc là dương đông kích tây, có vô số biện pháp để chúng ta mệt mỏi. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Đến nửa ngày hỏi, không có cái khác biện pháp sao? Nếu như là hiện thực thiên địa, chúng ta có thể mang thế giới hủy diệt. Thế nhưng đây là thiên tích, không thể động, không cách nào thay đổi. Chúng ta bị động, bọn họ chủ động, bọn họ chỉ cần trả giá một điểm thành phẩm. Chúng ta liền muốn ngàn lần vạn lần trả giá. Cứ thế mãi, đối với Thái Thượng Đạo vô cùng bất lợi. Ai, sâu, Trần Thủ Chuyết cắn răng, nói, nhất định có biện pháp. Đột nhiên, một đạo phi phù xuất hiện, rơi xuống Khấu Vô Xương trước người. Khấu Vô Xương kêu rên nói, không muốn a, lại là trấn thủ nhiệm vụ. Ta mới nghỉ ngơi 5 tháng, còn chưa tới nửa năm a. Đại thúc, chúng ta sau đó tán gẫu đi, ta lại tới nhiệm vụ. Khấu Vô Xương vẻ mặt đưa đám rời đi. Không có biện pháp, tông môn nhiệm vụ, Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, phát ra phi phù, sư tỷ, ta đã lên cấp pháp tướng, có cái gì nhiệm vụ, có thể lấy cho ta? Thái Thượng Thanh Lương rất nhanh hồi phù, ngươi mới lên cấp pháp tướng, ổn định một quãng thời gian, không nóng lòng chấp hành tông môn nhiệm vụ, dựa theo lẽ thường. Pháp tướng chân quân lên cấp sau khi, tông môn đều sẽ không cho cùng tông môn nhiệm vụ, ít nhất 3 năm sau đó, để tu sĩ củng cố cảnh giới. Trần Thủ Chuyết gật gù, lại là truyền gia phi phù, sư tỷ, có cái gì nhiệm vụ, xin cứ việc phân phó, ta không có vấn đề. Thái Thượng Thanh Lương còn không có hồi âm, đột nhiên có kim giáp thần nhân xuất hiện. Trần Thủ Chuyết, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu tham gia tông môn nhiệm vụ, làm vì Thái Thượng Đạo hiệu lực, tông môn quả thật có nhiệm vụ. Thứ 135 thiên thành, bị cẩu tộc tập kích, bị hao tổn nghiêm trọng, lập tức do ngươi qua trấn thủ. Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời, nói, đệ tử tuân mệnh. Bên kia Thái Thượng Thanh Lương truyền tin cả giận nói, Thái Thượng Triều Thánh quá không chân chính, trực tiếp lướt qua ta cho ngươi hạ lệnh, ngươi không có đáp lại hắn lôi kéo, hắn liền lập tức trở mặt. Trần Thủ Chuyết không có đáp lại, lựa chọn Thái Thượng hóa chân, chính mình kẻ địch, vì lẽ đó Thái Thượng Triều Thánh trực tiếp ban bố nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết một cười nói, đây là ta sở cầu, ta tu luyện đến nay, đã pháp tướng. Nên vì tông môn ra điểm lực, thứ 135 thiên thành, vô cùng nguy hiểm, đã bị cẩu tộc công phá 7 lần. Có 5 vị linh thần ngã xuống nơi đó. Ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận. Thực sự không được, lập tức đi ngay. Trần Thủ Chuyết nói, linh thần đột kích, ta không sợ chút nào. Ta có biện pháp đối phó. Này còn tốt, trải qua 10 năm giằng co, thiên tích tranh cướp, chúng ta cùng cẩu tộc hiểu ngầm sẽ không xuất động thiên tôn. Đã từng có mấy năm, lẫn nhau đánh chết, tử thương quá nhiều, thiên tôn điều động đã không có giá trị. Địa khư, trên căn bản không cách nào rời đi chính mình địa khư thế giới. Mạnh nhất cũng chính là linh thần, nhưng là bởi vì thiên thành tính đặc thù, yếu nhất cũng phải là pháp tướng chân quân. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tiếp xuống nhiệm vụ, hiện tại Trần Thủ Chuyết ở núi Thủ Dương tu luyện, cũng không có cái gì lớn ý nghĩa. Hắn pháp tướng cảnh giới, cùng những người khác đều là không giống nhau. Cái gọi là pháp tướng cảnh giới 10 tầng, đối với hắn đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn chính là tích lũy đầy, tu luyện một cái thái thượng đạo pháp tướng hóa chân hình. Lên cấp linh thần liền có thể, ở nơi nào, hắn đều là giống nhau. Chẳng bằng trực tiếp làm nhiệm vụ, thật sự gặp phải nguy hiểm, một cái thiên tôn Nazi liền có thể trở về núi Thủ Dương. Hắn cũng không ngừng lại, sắp xếp một thoáng núi Thủ Dương, xuất quan chính là chấp hành tông môn nhiệm vụ. Thứ 135 thiên thành, thanh minh hư không trong, đi tới cái này thiên thành, do Nhung Lê địa vực mà lên, đi tới hư không. Cái này không cần phi độn, đi tới thái thượng đạo trong sơn môn, có chuyên môn trận pháp truyền tống. Trần Thủ Chuyết đến đây, chỉ thấy nơi này, bài lên hàng dài, đều là pháp tướng chân quân. Chỉ có pháp tướng chân quân, mới có tư cách đăng ra chiến trường. Ở đây xếp hàng, sau nửa canh giờ, đi một nơi đại trận, đầy đủ 12 cái pháp tướng chân quân cùng nhau truyền tống đến trong hư không. Chỗ này hư không đã là ngoại vũ trụ, ở đây là một cái khổng lồ thế giới. Đây là thái thượng đạo mới xây phòng ngự cứ điểm. Ra dự quan, mọi người đến đây, tự có người xuất hiện dẫn dắt. Các vị đồng môn, đi tới thiên thành phòng ngự bên này. Đến đây, không cách nào truyền tống, nhất định phải phi độn. Có chuyên môn phi độn linh thú kéo người phi độn, có này ra dụ quan cứ điểm phi độn mà lên, đầy đủ phi độn mấy chục triệu dặm. Phía trước có một nơi thế giới cứ điểm, cái này là tỷ thủy quan. Cái này hai cứ điểm lớn trong lúc đó, không cho phép truyền tống, chỉ có thể phi độn. Cũng có cường đại trận pháp, ngăn cản thiên tôn Nazi loại thần thông. Trần Thủ Chuyết mấy người, nhất định phải tiến vào tỷ thủy quan. Ở đây đi rồi 7 đạo chương trình, mới là đi tới cửa ải tiếp theo. Như vậy, cửa ải tiếp theo làm vì giới bài quan, lại cửa ải tiếp theo làm vì xuyên vân quan. Sau đó cái cuối cùng cứ điểm, đồng quan, đây là 5 quan, cấu dựng lên, từ trên xuống dưới, hình thành 5 đạo phòng ngự, bảo vệ Nhung Lê địa vực thái thượng đạo, phòng bị nghiêm ngặt. Sau đó từ đồng quan xuất phát, không cần phi độn, nơi này có trận pháp truyền tống. Ở đây bạch hồng bên trên, thái thượng đạo xây dựng lên mấy trăm thiên thành, trong đó có một tòa thiên thành, vị trí cực kỳ tốt, phòng bị nghiêm ngặt, có đại năng tọa trấn, căn bản sẽ không công phá. Ở đây đều là xây dựng truyền tống trận, sau đó lấy này truyền đưa tới nơi đó. Lại phân biệt đi tới gần thiên thành, Trần Thủ Chuyết lấy ra lệnh bài, hắn đi tới thứ 135 thiên thành, có người sắp xếp, truyền tống đến 121 thiên thành, sau đó theo bạch hồng phi độn, có thể lấy đến 135 thiên thành, truyền tống trận nơi, phòng ngự nghiêm ngặt, truyền tống trở về tu sĩ, nhất định phải trải qua 7 đạo kiểm tra, tất cả quy củ. Sau lưng đều có máu tươi giáo huấn, đã từng có cẩu tộc công phá thiên thành, mượn truyền tống trận nhập cứ điểm, trắng trợn phá hư, Trần Thủ Chuyết nhập truyền tống trận, sắp truyền tống, có một pháp tướng chân quân đến đây, đi tới Trần Thủ Chuyết trước người nói, Trần Thủ Chuyết, sư huynh, mời, ngươi đi đóng quân 135 thiên thành, đây là tông môn tiếp tế, xin ngươi mang cho 135 thiên thành đồng môn. Nói xong, đưa tới một cái túi đựng đồ, Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi. Đây là ngươi năm nay tiếp tế, linh thạch 30 vạn, dùng để tu luyện, thiên dương đan 10 viên, dùng để chữa thương, bất kỳ đoạn chi tàn cánh tay đều có thể chữa trị. Âm minh đan 10 viên, dùng để trị liệu thần hồn bị thương, thảo hoàn đan 10 viên, dùng để khử độc phá quỷ, không nên xem thường cẩu tộc chó độc cùng chó quỷ, bọn họ đã đem chúng ta đưa lên bệnh dại độc. Phản phệ cho chúng ta, nguyên tướng đan 10 viên, dùng để chữa trị pháp tướng bị hao tổn, hành quân lương, 100 hộp, dùng để chống đỡ pháp tướng chân quân linh cần, cái này tiếp tế cho rất đủ a. Tu luyện, chữa thương, chữa trị pháp tướng, đều là sắp xếp đến, những thứ này đều là của ngươi năm nay pháp tướng tiếp tế, sang năm tiếp tế, sang năm lại phân phát. Ngoại trừ những thứ này tiếp tế, còn có một cái ngũ giai công kích pháp bảo, một cái ngũ giai phòng ngự pháp bảo, một cái phi độn pháp bảo, chấm ngoặc kép, cái này là gần nhất một năm mới nghiên cứu ra linh bàn. Có thể dùng này mượn bạch hồng, tất cả bạch hồng bên trên tu sĩ tiến hành đồng hóa tán gẫu, buôn bán giao dịch, nghiên pháp tu luyện, miễn cho mọi người cô quạnh. Cái này nhưng là thứ tốt. Trần Thủ Chuyết nhận lấy. Tốt, sư đệ, truyền tống đi. Hy vọng ngươi bình an trở về. Thái thượng thanh tịnh, võ vận hàng thông. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cũng là trả lời. Thái thượng thanh tịnh, võ vận hàng thông. Đây là thái thượng đạo chúc phúc may mắn nói. Cái này chúc phúc nói. Chính là huyết chiến mới sẽ nói chúc phúc. Thời khắc này không phải tiên đạo vĩnh xương, mà là võ vận hàng thông. Sinh tử ở trước, chỉ có thắng lợi, mới có thể tiếp tục sống, mới có tiên đạo vĩnh xương. Nhập truyền tống trận, thời không truyền tống, ở truyền tống trận này, có 7 cái pháp tướng chân quân, còn có một cái linh thần chân tôn. 9 người ở đây, lẫn nhau gật đầu, chào hỏi. Bỗng nhiên dưới chân một tiếng nổ vang, Trần Thủ Chuyết liền cảm giác mình bị bắn ra như thế. Trong hư không, hóa thành một tia sáng trắng, theo bạch hồng, truyền tống phương xa, trong hoảng hốt, không biết thiên địa ở đâu. Đột nhiên chấn động, mới nhìn sang, mình đã truyền tống đến một chỗ pháp trận trong. Đến này pháp trận, trong đó có 2 cái tuổi trẻ pháp tướng chân quân. Không nhịn được bắt đầu nôn mửa lên. Đừng nhìn bọn họ là pháp tướng chân quân. Thực lực cường hãn. Thế nhưng cái này truyền tống. Cũng là vô cùng gian nan. Bình thường thánh vực chân nhân. Ở đây truyền tống. Đã sớm hóa thành một vũng máu thịt. Chỉ có pháp tướng chân quân. Mới có thể chịu đựng. Thế nhưng thực lực không đủ người. Trực tiếp nôn mửa. Trừ bọn họ ra 2 cái nôn mửa. Còn lại pháp tướng chân quân, sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ có cái kia linh thần chân tôn, không nhúc nhích, hào không ảnh hưởng, còn có Trần Thủ Chuyết, thật giống cái gì đều không có phát sinh như thế. Đại trận mở ra, lại là bắt đầu kiểm tra, đầy đủ 5 đạo chương trình, mới là xong việc, bên kia có người hô lớn, 105 thiên thành, 106 thiên thành. 107 thiên thành, bên này, lại là có người hô, 123 thiên thành, 124 thiên thành, mời đi theo ta, Trần Thủ Chuyết, yên lặng chờ đợi, rất nhanh sẽ còn lại hắn cùng cái kia linh thần chân tôn, 134 thiên thành, 135 thiên thành, 136 thiên thành, bên này, Trần Thủ Chuyết, thở dài một hơi. Thẳng đến nơi đó mà đi, cái kia linh thần chân tôn, cũng là theo mà tới. Ồ, ngươi là đi cái kia thiên thành. Đối phương hỏi, Trần Thủ Chuyết hồi đáp, tiền bối, ta là 135 thiên thành. Đối phương chính là linh thần chân tôn, bất kể là số tuổi, vẫn là tư lịch, còn là tu vị, đều cao hơn Trần Thủ Chuyết. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết hô một tiếng tiền bối, linh thần chân tôn nói, a, chúng ta cùng nhau, ta cũng là 135 thiên thành, ta chính là Thanh Bích La Tiền Phong, có việc ta có thể lấy che chở ngươi. Thanh Bích một mạch linh thần chân tôn, Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ tiền bối, vô cùng cảm tạ, hết chương.